Chương 338, đệ bắt lớp tình huống, canh thứ 3. Có đúng không? Tuyết Nhẫn thôn phương hướng à, con mắt hơi đóng lại, cảm thụ được cả dạ bạ nạ đọt não hải bên trong chi nhớ, nạ rủ tổ không khỏi tự lẩm bẩm nói rằng. Ở cả dạ bạ nạ đọt trong ký ức, nạ rủ tổ biết, hắn xác thực mồ hôi, không biết hí nạ tạ các nàng ở nơi nào, không quá, manh mối nên cũng biết, hí nạ tạ các nàng đảo vong lộ tuyến, là một đường hướng về Tuyết Nhẫn thôn đi, mà Tuyết Nhẫn thôn đã có thế tính là cả dạ bạ nạ đọt thủ hạ thế lực Zoi cũng là có đang giúp đỡ tìm kiếm hy nạ tạ tung tích của các nàng. Nói cách khác, rất có thể, hy nạ tạ các nàng sẽ gặp phải Tuyết Nhẫn thôn người chết tiệt xem trong tay nắm đã hai mắt trắng dã, gần như đã biến thành ngu ngốc cả dạ bạ nạ đọt, nạ rủ tổ không khỏi tức giận trong nháy mắt đưa hắn ném đi ra ngoài. Loạt soạt trong nháy mắt, một tiếng xé rách thanh âm, nạ rủ tổ phía sau. Một đôi cánh rơi trong nháy mắt lần thứ hai xuất hiện. Cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã chạy ra khỏi vương thành Zoi phi vũ ở mấy mười thước cao địa phương, mắt lạnh nhìn vương thành. Còn có, này còn chưa chết hết, mà chính là đã biến thành ngu ngốc cả dạ bà nạ đọt. Hai tay, trong nháy mắt kết ấn muốn phá hủy nơi này, chí ít, hiện tại trước tiên đòi lại một thoáng lợi tức hỏa độn. Hào hỏa diệt khước hỏa độn. Hào hỏa diệt thất phong độn. Đại đột phá phong độn. Vô hạn đại đột phá từng cái nhẫn thuật xuống. Toàn bộ, đều là phong hỏa độn thuật. Ở đây cơ hồ là hủy diệt tính dưới sự đả kích, chỉnh tòa thật to vương thành, trong nháy mắt, đã dấy lên hừng hực liệt diễm. Đại hỏa, dường như bụng đói ăn quảng manh thu giống như vậy, cắn nuốt tất cả, đem tất cả, đều thôn phệ hầu như không còn nhìn phía dưới, hừng hực thiêu đốt liệt diễm, thẳng thông thiên tế khói đen, còn có, này gào thảm hộ vệ, rách nát vỡ vụn kiến trúc. Vương Thành, đã biến thành biển lửa nhìn tất cả, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Rất tô tờ rất tốt, vậy mà dám to gan treo chọc cô nổ hạ. Vậy mà dám to gan tập kích hì nạ tạ, sẽ phá hủy hắn, phá hủy nơi này tất cả được rồi. Nạ rủ tổ thừa nhận, cuối cùng câu kia mới là thật lời nói sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh phóng lên trời. Vương Thành sau vận mệnh nạ rủ tổ không muốn quản nhiều. Cũng không muốn chú ý hiện tại, lớn nhất trọng yếu, chính là tìm tơ y hi nạ tạ tốc độ, cực hạn, kim quang lấp lóe, trong thời gian ngắn trên dưới 100 mét thiên nhãn thông, thiên nhị thông đã mở ra, tùy thời phải tìm được hi nạ tạ các nàng. Túc mệnh thông, đã ở tính toán hi nạ tạ chỗ ở địa phương. Không quá, mặc dù là túc mệnh thông, cũng là không thể tính toán ra hi nạ tạ hiện nay chỗ ở địa phương, dù sao, nó vẫn là đẳng cấp quá thấp. Thế nhưng, coi như là cái này tốt, đơn giản một chút vẫn là có thể, tỉ như, hí nạ tạ phương hướng của bọn họ, hí nạ tạ an nguy của bọn hắn. Đại thể ở trên nên cũng biết. Biết tất cả những thứ này về sau, nạ dù tổ, chí ít có thể an tâm một điểm. Chí ít, đã biết dô y bọn họ đại khái phương vị, còn có tạm thời không có sinh mệnh an nguy sau lưng cánh rơi. Lần thứ hai vô một cái, kim quang, càng thêm nhanh chóng lập lòe, tốc độ. Lần thứ hai cực hạn nhanh hơn một phần trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất ở phương xa cầu sao, thật, đề cử băng thiên tuyết địa bên trong, ở một cái ẩn nút trong sân động. Một cái tuổi lửa giấy lên hỏa diễm, miễn cưỡng chiếu sáng nơi này, cũng đồng dạng miễn cưỡng xua tán đi băng thiên tuyết địa hạ khí. Nhường băng thiên tuyết địa trong trắng mặt, nhiều hơn một điểm cụ gì này lao sư, kỳ bạ không có sao chứ nhìn rổ hỉ cụ hê này, thì nạ tạ không khỏi nói. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn liếc một chút nằm ở sơn động tận cùng bên trong ỉ nụt sủ cả ga. Băng vải cuốn quanh toàn thân. Toàn thân là thương tổn. Hô hấp cũng là mỏng manh tuy nhiên, bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, thì nạ tạ đã học xong một chút chữa bệnh nhận thuật rồi. Thế nhưng, vẫn là xuất hiện ở nhập môn giai đoạn, chẳng qua là có thể thêm giờ xử lý một chút thương thế thôi. Thế nhưng, đối với ỉ nụt sủ cả ga tình huống bây giờ, thì nạ tạ còn thật sự không có biện pháp gì. Chỉ có đem hắn trên người thương thế xử lý biến đổi. Giống như này như vậy Zoi không có chuyện gì nữa, hiện nay kỳ bạ còn không có gì nguy hiểm. Chỉ cần chờ không có trợ giúp tới rồi, chúng ta là không sao được rồi. Nhìn hí nạ tạ, Zoi củ hế này không khỏi vớt ve một thoáng hắn tiểu não đại, quay về na nở dê, tiếng cười an ủi. Đối mặt Tuyết Nhẫn lần đầu tập kích. Ở Zoi củ hế này chống đối xuống, bô nở người bảo hộ lấy phú sĩ Sơn Tuyết vẽ. Cũng chính là Tuyết Chi quốc đảo vòng công chúa cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ còn có tam thái phu trốn thoát. Thế nhưng, muốn có được lục giác thủy tinh cả dạ bạ nạ đọt làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đem buông tha thật vất và trở lại tuyết chi quốc cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ. Vì lẽ đó, một đường ở trên sao còn là đối với rùa hỉ củ hệ nãy bọn họ tiến hành rồi mấy lần truy kích cùng tập kích, nếu không phải rùa hỉ củ hệ nãy lớp học này đưa đến chính là dò xét cường lực tiểu đội, tập kích số lượng liền sẽ không như thế nói rồi, hơn nữa, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đã tránh được bọn họ truy kích. Tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng, ở trước đây không lâu, rùa hỉ củ hệ nãy vẫn là lại một lần bị bọn họ tập kích. Cả dạ bạ nạ đọt người càng la liên hợp tuyết nhận thôn người quay về rùa hỉ củ hệ nẻ lần thứ hai triển khai tập kích. Sau cùng, ở ý nụt sủ cả ga tử liều mạng mà chống đối xuống, lấy trọng thương làm đại giới, mọi người lần nữa trốn xuất sinh thiên. Không quá, ý nụt sủ cả ga chính mình nhưng là nằm xuống. Làm, tại sao phải cái này tốt, đem ta giao ra không lâu có thể à quỳ ngồi ở một bên, ở đằng kia tuổi lửa hỏa quang chiếu dọi xuống. Hai mắt có vẻ vô thần cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ không khỏi nhỏ giọng nói, đoạn này thời gian, cái này mấy thiên lý mặt, câu nói này, na nở dê đã không biết nói qua bao nhiêu thay đổi. Công chúa điện hạ, vẫn là câu nói kia, chúng ta cổ nổ hạ cũng không có lâm trận bỏ chạy cũng từ bỏ nhiệm vụ thói quen A. Câu nói này, ở cái này mấy thiên lý mặt, dù hỉ củ hệ này, cũng không biết trả lời mấy lần dô y ra chuyện như vậy, cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ thân phận. Dù hỉ củ hệ mẹ đám người đương nhiên cũng là đa biết dô y trở mặc, đã nghe được dù hỉ củ hệ mẹ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ lần thứ hai không nói, chỉ có điều, mỗi khi nghe được câu này thời điểm, trong hai mắt, đều cũng có một tia sáng lóe qua. Làm cho nàng này đôi mắt vô thần, có vẻ có một tia gơ nở so nở dê, có một tia sinh cơ. Nói chung, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, tiếp đó, chúng ta phải làm gì đi, chu vi. Đều có tuyết nhận thôn người ở đề phòng, đang tìm kiếm chúng ta, chỉ cần chúng ta một xuất hiện, tin tưởng rất nhanh sẽ bị bọn họ tìm được. Zoe nhìn mọi người, ạp dẻm Sino không khỏi nói rằng, bởi vì khí trời quan hệ, hắn côn trùng chỉ còn dư lại một điểm có thể kháng hàn. Những thứ khác, đều ở đây hắn trong thân thể giấc ngủ mùa đông. Vì lẽ đó, hắn bây giờ chiến lực, cũng là không nhiều nói như thế nào đây, lần này tuyết chi quốc nhiệm vụ. Dù hỉ củ hệ này tiểu đội, ngoại trừ ý nụt sủ cả ga cùng hỉ nạ tạ ở ngoài, những người khác đều là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Đặc biệt dù hỉ củ hệ này, đối phó tuyết nhận thôn nhẫn giả còn có thể, thế nhưng, một khi cùng thân mang trả cờ ra áo giáp người đối ở trên dù cho đối phương là một tên hạ nhẫn, như vậy, dù hỉ củ hệ này ảo tưởng thuật cũng vô hiệu dô y chờ đã, chúng ta đón lấy chỉ có chờ dô y, không phải đợi bọn họ không tìm được chúng ta đi mở. Chính là các loại cô nổ hạ trợ giúp đến. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Nhìn mọi người, dù hỉ củ hệ này không khỏi bất đắc dĩ nói. Hiện tại, có thể dùng, cũng là cái này có biện pháp này. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có biện pháp này. Gật gật đầu, áp dẻm Sino đồng ý dù hỉ củ hệ này. Ngoại trừ cái ý này ở ngoài, cũng không có những thứ khác cái gì biện pháp hay có thể dùng dô ý dù sao. Bọn họ còn muốn bảo hộ cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ bọn họ, nguyên bản là khó khăn rồi y. Hiện tại, y nụt sủ cả ga càng la nằm xuống, vậy thì càng thêm khó rồi y đều tại ta. Nếu không phải nạ rủ tổ cho phi tiêu của ta làm mất đi, bọn họ liền có thể tìm tới đây rồi. Nghe được mọi người lời nói, thì nạ tạ không khỏi có điểm thất lạc nói. Không muốn nói như vậy, thì nạ tạ, ngươi cũng là bởi vì cứu ta mới như vậy. Muốn trách cũng là trách ta, lúc đó không có chú ý tới những kia tuyết nhẫn dị dạng nhìn hì nạ ta, dù hỉ củ hệ này không khỏi nói rằng. Tuyết nhẫn lần thứ nhất tập kích, dù hỉ củ hệ này hoàn toàn không ngờ rằng mình ảo tưởng thuật đối bọn họ vậy mà không có tác dụng. Nếu không phải hì nạ ta ở thời khắc then chốt ném ra phi tiêu, rất có thể dù hỉ củ hệ này liền muốn chết ở đâu dù ý chỉ có điều, bởi vì trong hốt hoảng, vốn là vô ý thức, vì lẽ đó. Khi nạ tạ đem nạ rủ tổ đưa cho nàng tam xoa phi tiêu cho ném ra ngoài. Điều này cũng đã tạo thành nạ rủ tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật sau xuất hiện địa phương sẽ là này cô đảo băng đảo dô ý cầu sao. Thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu sao. Thật, đề cử cầu sao. Thật, đề cử.